Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương La Bỉ Nhân là Tạ Hải Dương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là tên béo Vương Bảo Nhạc, nhân vật chính của chúng ta, thì đã học được kỹ năng của cầm nã thuật rồi. Và những cái kỹ năng này do Vương Bảo Nhạc phán đoán là do con gái chế định lại sau khi chỉnh sửa cái cầm nã thuật cổ. Tại vì những cái đòn như là đá hạ bộ hay là bẻ ngón tay thì chỉ có những người yếu thế mới sử dụng thôi. Và hắn cũng sử dụng mấy cái đòn này và trở nên vang danh trong câu lạc bộ đấu vật. Thậm chí là con gái Chu Lộ của chủ câu lạc bộ đấu vật còn bị hắn đạp vào đít nữa, cho nên là gây ra rất nhiều thù hận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong thành Phiêu Miễu lúc này có rất nhiều người giống như Lục Tử Hạo và Chu Lộ, phần lớn đều là những người từng bị Vương Bảo Nhạc hạ độc thủ. Dù mức độ chấp nhất của bọn họ không đến mức trở thành lời nguyền, nhưng gần đây cũng khiến Vương Bảo Nhạc hắt hơi gần chết. Lại có người đang nhớ anh đấy à? Lúc này Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong động phủ của mình ăn vặt thì chợt hắt hơi một cái. Hắn vội uống một ngụm nước băng linh xong mới cảm thấy thoải mái hơn, vừa nhai luôn mồm vừa lẩm bẩm. Gần đây tiếng tăm của mình nổi như cồn ấy, phải an phận mới được. Mình là người sẽ trở thành tổng thống liên bang, ngoài trừ Thanh Liêm ra thì danh tiếng không quan trọng lắm. Vương Bảo Nhạc tự thấy bản thân sáng suốt quá thể khi lúc trước quyết định đeo mặt nạ. Lúc này hấn hở ăn xong thì hắn xoa bụng hít sâu một hơi, mở mộng cảnh ra, tiếp tục đối kháng với thân ảnh luyện tập. Thời gian cứ thế trôi qua, cầm nã thuật của Vương Bảo Nhạc ngày càng nhuần nhuyễn, cuối cùng trận chiến của hắn và thân ảnh luyện tập ngày càng kịch liệt, mà thiên phú đánh nhau của hắn cũng dần trở nên nổi bật hơn trong mấy trận đấu như thế này. Số lần bị đá trúng hạ bộ ít dần, mãi cho đến khi thân ảnh luyện tập không cách nào đá được hắn thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu phản kích. Nhưng kết quả của lần phản kích này không phải sung sướng mà là cơn ác mộng khác. Không ngờ kỹ thuật của thân ảnh luyện tập cũng thay đổi tiếp, từ cổ tay biến thành tất cả các khớp xương toàn thân như bả vai, cổ, đầu gối. Gần như tất cả các khớp nối trên cơ thể con người đều là điểm đánh của cầm nã thuật này vậy. Đủ các loại đánh ấn khớp xương khiến cho tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc vang vọng khắp trong mộng cảnh thêm lần nữa. Hắn cũng nghĩ tới việc đến câu lạc bộ đấu vật, nhưng vừa nghĩ tới việc mình đắc tội với chủ của người ta thì Vương Bảo Nhạc liền đau khổ bỏ qua, bắt đầu nhờ vào cách huấn luyện thảm thiết trong mộng cảnh này để nâng cao kỹ năng từng chút một. Cũng may phần căn bản hắn đã được rèn giũa khá là chắc chắn, mà thay đổi của thân ảnh luyện tập cũng không lớn, khiến Vương Bảo Nhạc thông qua biết bao cơn đau đớn xé tim tự mình trải nghiệm, cho nên hắn càng ngày càng thành thạo cầm nã thuật này hơn. Lại thêm 2 tháng nữa, khi mà Vương Bảo Nhạc chiến thắng được thân ảnh luyện tập, lúc hắn ra khỏi mộng cảnh ngắm trời xanh mây trắng bên ngoài động phủ mà kích động sâu sắc tới từ tận tâm hồn, rốt cuộc thì cũng đại thành rồi. Thái hư cầm nã thuật đã đại thành. Khi mà thân ảnh luyện tập của mộng cảnh và Vương Bảo Nhạc từng thấy vô cùng ác độc, đáng sợ, rốt cuộc không thể bẻ ngón tay, đá hạ bộ hay ấn khớp xương của hắn được nữa, thậm chí còn bị Vương Bảo Nhạc đánh ngược lại, thì Vương Bảo Nhạc đã vô cùng kích động. Không ai có thể ngăn trở ta trở thành học thủ nữa rồi. Đi ra khỏi mộng cảnh, nhìn bầu trời trong trẻo, mây trắng lững lờ trôi ở bên ngoài, Vương Bảo Nhạc chống lạnh ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng hắn vô cùng phấn chấn lẫn chờ mong. Thực sự là từ khi biết được quyền lực của học thủ xong thì tất cả những cố gắng của Vương Bảo Nhạc trong nửa năm nay đều là vì muốn trở thành học thủ. Vừa mới nghĩ tới sau khi trở thành học thủ sẽ có quyền giám sát tất cả học sinh của hệ pháp binh, đến lúc đó mình cũng có thể xem như một nhân vật lớn, tuy không thể nói là quét ngang khắp cả đạo viện nhưng tuyệt đối không ai dám trêu vào. Nghĩ thế Vương Bảo Nhạc lại càng kích động hơn. Trước kia mỗi khi tưởng tượng đến cảnh ấy thì tuy Vương Bảo Nhạc cũng hưng phấn lẫn chờ mong thật, nhưng phần lớn lại là tăng cường nỗ lực của bản thân. Nhưng hôm nay hắn đã có thể nhìn thấy cảnh mình trở thành học thủ dễ như trở bàn tay. Khoảng cách gần như thế khiến tim của Vương Bảo Nhạc đột dầm dập, đập dồn dập, ý chờ mong càng thêm dữ dội. Trong cơn hưng phấn này, Vương Bảo Nhạc sờ lên cái bụng lép kẹp của mình, ngoài chờ mong ra thì cũng có chút đau lòng. Vì trở thành học thủ mà mình chẳng thiết ăn uống, bây giờ cầm nã thuật đã đại thành rồi, ăn xong một bữa chúc mừng, rồi giảm béo tiếp cũng không sao. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc thực sự nhịn không được nữa, hớn hà hớn hở lao ra khỏi động phủ, chạy đến nhà ăn của đạo viện, trực tiếp gọi luôn một bàn dành cho 3 người ăn, rồi hí hửng cúi đầu mà gặm. Một lúc sau, khi Vương Bảo Nhạc vừa gặm xong cái đùi gà quay về, thì bụng quán đã căng phồng lên, hắn ném xương gà trong tay đi, vừa xoa bụng vừa lấy nước băng linh ra khỏi túi để uống một hớp, cảm thấy mỹ mãn quay về động phủ. Vừa ngồi xuống hắn đã nấc một cái rõ to, xong xuôi còn lấy vài túi đồ ăn vặt ra Ăn xong mới lau miệng và hít sâu một hơi. Học thủ của Linh Thạch học đường ở Pháp Binh Hạ trong đạo viện phiêu miễu này sắp phải đổi người. Vương Bảo Nhạc lại tưởng tượng ra cảnh mình trở thành học thủ, thế là càng hưng phấn hơn nữa. Học thủ, ta tới đây. Hắn gầm nhẹ rồi giơ tay phải lên, vệ chủng trong cơ thể bộc phát, toàn thân nháy mắt giống như hóa thành một cái lỗ đen. Nhất là sau khi trải qua luyện tập cầm nã thuật xong thì đã chẳng kém đẳng cấp thu phóng tùy ý là bao. Lúc này vừa lan ra lập tức bao trùm toàn thân của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn hấp thu linh khí trở nên ác liệt hơn lúc trước nhiều. Chỉ trong nháy mắt thì không gian khắp động phủ giống như bị bóp méo, như thể toàn bộ động phủ đã vì vệ chủng của Vương Bảo Nhạc mà trở thành chân không, dẫn dắt linh lực của thiên địa bên ngoài ao ao đổ về nơi đây, sau đó trực tiếp bị hút vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ lại ở lòng bàn tay. Nhanh chóng có ánh sáng lóng lánh chiếu ra từ lòng bàn tay Vương Bảo Nhạc. Linh thạch trung phẩm và linh thạch thượng phẩm khác nhau ở chỗ là trong quá trình độ tinh khiết thay đổi từ 8.4 lên 8.5. Đây cũng là bình cảnh mà mọi người hay nói. Nó cũng từng khiến Vương Bảo Nhạc phải ăn đau khổ. Nhưng hôm nay, sau khi lực hút từ phệ chủng trong cơ thể hắn tăng mạnh, dẫn đến quá trình linh lực chảy qua cơ thể trở nên thông thuận hơn, thì mọi chuyện đã khác xưa. Điều này khiến cho linh thạch doán luyện chế ra, bây giờ vừa bắt đầu thì nháy mắt đã bước qua lằn ranh giữa trung phẩm và thượng phẩm, trực tiếp ngưng tụ ra linh thạch có độ tinh khiết 8.6. Nhất là thân thể của hắn có thể do lâu quá không luyện linh thạch nên chẳng những không hề tích mỡ thêm mà thân thể cũng phát triển thêm không ít trong quá trình luyện chế linh thạch. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu trở nên hưng phấn hơn. Dù có béo lên cũng không sao, cùng lắm thì lại nghĩ cách giảm cân là được. Mục tiêu của mình bây giờ là dùng thời gian nhanh nhất để trở thành học thủ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy so với chuyện giảm cân như ăn cơm bữa kia thì trở thành học thủ mới là quan trọng. Lúc này hắn cũng chẳng rảnh đâu mà để ý đến biến hóa của cơ thể mình, chỉ triệt để đắm chìm trong việc luyện chế linh thạch. Thời gian trôi qua, và ngày sau khi mà Vương Bảo Nhạc luyện chế ra linh thạch có độ tinh khiết là 8.9 thì hắn đã hạ quyết tâm, bế quan, phải bế quan. Khát vọng trở thành học thủ đã hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ tâm trí của Vương Bảo Nhạc, thậm chí hắn còn bỏ thời gian lên linh thạch học đường, xác nhận lại thành tích của học thủ linh thạch học đường. Độ tinh khiết của linh thạch do hắn luyện chế ra là 9.1. Tức là Vương Bảo Nhạc ôm theo một bụng niềm tin, mua cả một đống đồ ăn, bắt đầu điên cuồng bế quan để trở thành học thủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng dần luyện chế linh thạch đến mức quên mình. Rốt cuộc thì một tuần sau, độ tinh khiết linh thạch của gión luyện chế ra đã đột phá 8.9, đạt tới được 9.. Việc này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến cho đạo viện chấn động. Thực sự là sau khi độ tinh khiết của linh thạch đạt tới 8.5 thì rất khó để đề thăng. Cho dù có thiên phú như Khương Lâm thì cũng phải tốn 2 năm mới từ 7.0 lên được 9.0, lại tốn 1 năm mới lên được 9.1 như hôm nay. Còn Vương Bảo Nhạc từ 5.0 lên tới tận mức độ này, chưa từng có bất kỳ người nào có tiến bộ vượt bậc như thế, nhất là thời gian hắn bỏ ra chỉ có hơn nửa năm mà thôi. Một khi độ tinh khiết của linh thạch lên tới 9.0 thì có thể xưng là đại sư ở phương diện luyện chế linh thạch. Phải biết rằng trên bảng linh thạch của đạo viện phiêu miễu chỉ có 2 người hiếm hoi đạt tới 9.0 mà thôi. Một người là 9.1, một người vừa đúng 9.0. Thoạt nhìn thì thấy hai con số này rất gần nhau, nhưng thực tế muốn đột phá nó thì không thể nói là khó như lên trời, nhưng mức độ khó khăn thì cũng không phải tầm thường. Dù sao thì độ khó khi từ 8.5 lên 9.0, cùng từ 9.0 đổ lên chẳng khác nào một trời một vực. Cho nên ở trong lịch sử của đạo viện phiêu miễu, kỷ lục của người trở thành học thủ nhanh nhất cũng toàn là nhập học tầm 2 năm. Đấy là chỉ có những người có thiên phú kinh người mới làm nổi. Còn học sinh vừa nhập học một năm đã trở thành học thủ, có thể thì hệ khác sẽ có, nhưng hệ pháp binh thì chưa. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang điên cuồng chạy nhanh tới kỷ lục này. Trong lúc bỏ ăn bỏ ngủ, điên cuồng luyện chế như thế, Vương Bảo Nhạc căn bản không rảnh đi ngó ngàng tới cân nặng của mình. Tất cả tâm sức đều dồn hết vào việc đột phá 9.0, vượt qua độ tinh khiết 9.1. Còn cân nặng của hắn cũng dần tăng lên, theo quá trình tu luyện cường độ cao. Lại qua mấy ngày khi thân thể Vương Bảo Nhạc đã lớn tới, tầm lần đầu tiên hắn phì lên thì độ tinh khiết của linh thạch doán luyện chế ra đã đột phá lần nữa, vượt qua độ tinh khiết 9.1, còn cân nặng của hắn dần tăng lên theo quá trình cường độ cao này. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt cho nên Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện giảm cân, thậm chí hắn còn không thèm nghĩ đến mấy da da béo ở trên da phả nữa. Lúc này, hắn điều chỉnh hô hấp, tự cổ vũ bản thân, xong lại vùi đầu luyện chế. Một tuần sau, độ tinh khiết linh thạch doán luyện chế lại lần nữa đột phá, lần này đã lên đến 9.2. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, Hắn đang lo, lỡ như Khương Lâm lại đột phá trong khoảng thời gian này, mình lại bị đá xuống, thế thì rất khó chịu. Thế là hắn cắn răng, muốn thử xem cực hạn của mình là gì, cho nên tiếp tục luyện chế. Mà thân thể quán lúc này cực kỳ khoa trương, đã vượt xa kỷ lục béo nhất ngày xưa, đã đạt tới kích thước cực kỳ kinh người. Rốt cuộc khi mà độ tinh khiết linh thạch do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra, bộc phát trước nay chưa từng có, trực tiếp nhảy từ 9 thành 2 lên 9 thành 3. Vương Bảo Nhạc nhìn lòng bàn tay của mình, không còn là ánh sáng trong veo lấp lánh, mà đã phát ra ánh sáng 7 màu y như đá quý. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên bật cười ha ha. Hóa ra, đây chính là linh thạch 7 màu trong truyền thuyết. Linh thạch 7 màu này hắn đang nghe lão sư trong linh thạch học đường nhắc tới một lần, sau đó hắn tìm kiếm tài liệu thêm thì biết được nó chính là cảnh giới cao nhất của việc luyện chế linh thạch. Ta chính là học thủ rồi. Trong lúc kích động, Vương Bảo Nhạc muốn đứng dậy, hắn muốn đi tới chỗ cái bảng ở bên cạnh linh thạch học đường mở thí luyện học thủ. Chỉ cần luyện chế một lần ở đó, để lại ghi chép xong, liền có thể trở thành học thủ. Nhưng Vương Bảo Nhạc đang mải đắm chìm trong kích động định đứng dậy, thì hai mắt trợn to, ngơ ngác nhìn quanh, cảm thấy chần chừ. Sao tự dưng mình lại cảm thấy động phủ nhỏ lại về cả? Không thể nào. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc khựng lại, hắn thì thào cúi đầu, nhìn xuống cái bụng của mình, sau đó lại nhìn chung quanh một lượt. Hồi lâu sau có một tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong động phủ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này thân thể của hắn đã phình ra đến độ cực kỳ dọa người. Hắn gần như chiếm hơn phân nửa diện tích của động phủ. Tuy rằng bản thân của cái động phủ này không lớn lắm, nhưng như thế thì cái thân của Vương Bảo Nhạc không khác gì một con gấu béo phệ. Bộ dạng kinh khủng kia, thân thể khoa trương kia đủ khiến tất cả những người nhìn thấy phải hết hồn hít vào một hơi khí lạnh. Đừng nói là đứng lên, khi Vương Bảo Nhạc nhìn về phía cửa động phủ của mình thì hắn càng muốn khóc hơn. Hắn phát hiện dù mình có bò qua thì cũng chui không lọt qua cửa nữa rồi. Mẹ ơi, mình không ra ngoài được thì giảm cân kiểu gì đây? Vương Bảo Nhạc câm nín mà hỏi trời xanh, càng muốn phát khủng lên. Thực sự là trong lòng hắn rất sốt ruột, hắn cảm thấy là mình đã sắp thành học thủ rồi, chỉ cần qua được khảo hạch một phát là có thể đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng bây giờ hắn lại không ra ngoài được. Không ra ngoài được thì không thể đến phòng dung nham để giảm cân. Đây quả thực giống như một vòng tuần hoàn giảm cân, khiến cho Vương Bảo Nhạc muốn phát điên. Lăn tăn hồi lâu, sau khi nghĩ đủ mọi cách đều không thấy có hiệu quả, thì Vương Bảo Nhạc đau đớn cầm nhẫn truyền âm lên. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, hắn cắn răng cầu cứu Liễu Đạo Bân. Khi Liễu Đạo Bân nghe thấy việc này xong thì nhanh chóng chạy tới. Hắn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ngồi trong động phủ mà cũng phải hít vào một hơi. Mẹ ơi, Vương Bảo Nhạc, ngươi làm kiểu gì mà được như vậy? Vương Bảo Nhạc thì bi phẫn muốn chết. Liễu Đạo Bân thấy thế nhanh chóng nghĩ ra một lố cách cho hắn, nhưng cách nào cũng vô dụng, chỉ có thể liên lạc với mấy người khác. Dần dần cô nàng bánh bao Chu Tiểu Nhã cũng đến, Đỗ Mẫn cũng đến, thậm chí là ngay cả Trần Tử Hằng cũng có mặt. Đúng là không tưởng mà. Trần Tử Hằng mở to hai mắt, cả ngày trời mới lẩm bẩm được một câu. Còn Đỗ Mẫn thì liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt khinh bỉ. Tên béo chết bẩm kia, rốt cuộc ngươi đã ngốn bao nhiêu đồ ăn thế hả? Cô nàng bánh bao Chu Tiểu Nhã thì lo lắng ra mặt, vô cùng quan tâm. Vương Bảo Nhạc thấy cả đám đứng bên ngoài động phủ của mình thì ý chí cầu sinh dâng lên, vội vàng mở miệng. Tất cả mọi người đều là đồng hương cả, các người giúp ta với. Nhưng việc này đám người Liễu Đạo Bân cũng đành bó tay chịu thua. Cả đám chỉ có thể ngồi nghĩ cách. Cuối cùng vẫn là cô nàng bánh bao Chu Tiểu Nhã tìm được một học sinh cũ tên là Tạ Hải Dương rồi mời hắn tới. Tạ Hải Dương ở đạo viện này coi như có tiếng tăm. Có tiếng là từ trưởng viện đến học sinh, không có chuyện gì là hắn không giải quyết được. Cũng vì chuyện giao dịch hóa thanh đan lần trước nên cô nàng bánh bao mới quen biết hắn. Thế là trên con đường nhỏ dẫn đến động phủ của Vương Bảo Nhạc có một thanh niên khá bình thường đi tới. Thanh niên này để tóc ngắn còn vuốt keo bóng lưỡng, đi từ xa tới còn phản chiếu ánh mặt trời không khác gì một cái bóng đèn. Khi hắn đi tới bên ngoài cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ thì đôi mắt lanh lợi của hắn sáng rực lên. Bạn học, bị nhân Tạ Hải Dương, các người đã mời ta đến thì cứ yên tâm đi, ta thích nhất là làm quen với người của hệ pháp binh đây. Chỉ cần ngươi có tiền thì không có chuyện gì mà Tạ Hải Dương không làm được, đừng nói là chút việc còn con của cưng. Cho dù ngươi muốn pháp khí do chính tay trưởng viện luyện chế, muốn thuốc hít được tạo thành từ huyền thiết ngân sa, cùng loại với hệ chủ pháp binh hệ các ngươi, thì ta cũng có thể lấy được hết. Việc của ngươi, dễ thôi mà. Không phải chỉ là đi ra ngoài thôi sao? Ta có thể đập bỏ cái động phủ này của ngươi, thế là ngươi đi ra được ngay còn gì. Tạ Hải Dương đúng với dáng vẻ con buôn bản chuyện làm ăn, nhiệt tình giới thiệu một lô một lốc, nghe mà choáng cả đầu. Đừng hoài nghi lời ta nói, Tạ Hải Dương ta là người làm ăn chuyên nghiệp. Sứ mệnh của ta chính là phục vụ tất cả khách hàng, giải quyết nỗi lo âu cho họ, thỏa mãn mong muốn của họ. Các người có thể đi hỏi thử, trên dưới cái đảo Hạ Viện này ai không biết tên tuổi của Tạ Hải Dương ta đâu. Tạ Hải Dương nói xong còn giơ tay vuốt mái tóc bôi keo bóng loáng của mình, đôi mắt mang theo vẻ khôn khéo, trên mặt là nụ cười vô cùng nhiệt tình, đứng ở trước cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc. Nhất là vẻ tự tin trong từng lời nói của hắn ta, lại kéo cả trưởng viện và hệ chủ ra, còn đưa ra lời đề nghị quyết đoán như kiểu đập phá động phủ. Dù sao thì mấy cái động phủ trong đạo viện này đều có trận pháp cả, trận pháp này cũng nối liền với đạo viện cho nên rất khó phá giải. Đồng thời các học sinh chỉ có quyền ở chứ không có tư cách mà di rời một viên gạch hòn đá trong động phủ của các hệ. Mà khẩu khí của tên Tạ Hải Dương này cứ như đập vỡ động phủ chỉ là chuyện vặt thôi vậy. Tạ Hải Dương vừa nói xong thì đám người Liễu Đạo Vân đều hít sâu một hơi, bởi vì tên Tạ Hải Dương này nói chuyện tận đầu tận đâu ấy. Tạm thời không nói tới pháp khí do trưởng viện tự tay chế tạo là cái loại gì, chỉ riêng thuốc hít được tạo thành từ huyền thiết ngân sa của hệ chủ thôi thì đã rất hiếm gặp rồi. Đó chính là huyền thiết ngân sa, có độ tinh khiết chín thành, giá trị cực cao. Trên linh võng cũng có khá nhiều tin tức về loại thuốc hút này, chỉ có điều từ khi Vương Bảo Nhạc vào đạo viện tới nay chỉ cắm đầu tu luyện thái hư phệ khí quyết, cho nên không rõ ràng lắm. Lúc này nghe vậy, lại thấy đám người Liễu Đạo Vân đều giật mình, thì Vương Bảo Nhạc cũng tò mò ưỡn người, gian nan mở linh võng lên tìm hiểu về điều kiện của pháp khí do trưởng viện tự tay luyện chế, cùng với giá trị của loại thuốc hít huyền thiết ngân sa kia. Vừa xem xong thì hắn lập tức mở to hai mắt, tâm trạng vốn đang héo mòn của hắn cũng trở nên kích động hơn, trong lòng tràn ngập hy vọng, hắn nhích người nhìn ra ngoài động phủ. Người có thể đập động phủ thật sao? Nghe giọng điệu có vẻ không dám tin lắm của Vương Bảo Nhạc, và mặt Tạ Hải Dương vẫn như thường, tiếp tục vuốt tóc cười nói. Có lẽ người khác không làm được việc này, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ở trong cái học viện phiêu miễu này, nếu như Tạ Hải Dương ta đây không làm được, thì có nghĩa là không ai làm được cả. Nhưng việc lớn như đập động phủ thế này thì cần một chút thời gian, hơn nữa ít nhất cũng phải tốn 1 vạn linh thạch mới được. Không phải là ta muốn nhân cơ hội chặt chém đâu, ngươi bỏ ra mớ linh thạch này không lỗ chút nào, bởi vì trước tiên ta phải tìm người hóa giải trận pháp, lại nhờ người nói chuyện với hệ chủ của hệ pháp binh, cuối cùng còn phải mang tiền bồi thường, cho nên kiểu gì cũng phải mất 3 tháng. Ta Hải Dương giơ 3 ngón tay ra, giải thích rất chân thành. Đắt như vậy sao? Đám người Đỗ Mẫn và Liễu Đạo Bân nghe xong lập tức hít mạnh một hơi, bởi vì con số 1 vạn linh thạch này thì bất kỳ ở nơi nào cũng là một món tiền khổng lồ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, lúc này hắn không mang tới linh thạch, chỉ muốn để mình ra ngoài, để hòng con giảm cân. Nhưng vừa nghe tới chuyện phải chờ 3 tháng thì hắn liền nổi khùng. 3 tháng thì quá lâu. Vương Bảo Nhạc đang lo lắng muốn chết. Tạ Hải Dương cúi đầu nhìn vào trong, thấy Vương Bảo Nhạc ngồi một cục ở trong động phủ. Đoán xem lúc này Vương Bảo Nhạc béo cỡ nào. Hắn nghe thấy tặc lưỡi một tiếng. Ngươi đúng là khiến cho Tạ Mỗ mở rộng tầm mắt mà. Ta từng thấy lắm kẻ hốc nhiều vào cho nên béo rồi, nhưng để cho bản thân béo lên tới mức là kẹt cứng trong động phủ thế này thì đúng là lần đầu tiên mới gặp được. Nghe Tạ Hải Dương nói thế, Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận. Nếu như đối phương giải quyết được thì cũng thôi, nhưng không làm ăn được mà cũng đứng đó chế giễu mình như thế. Vương Bảo Nhạc nhủ thầm, đợi mình lên làm học thủ xong, nhất định phải để tên Tạ Hải Dương này biết rõ, họa là từ trong miệng mà ra. Thật ra thì muốn ra cũng không cần phải đập động phủ đâu. Tạ Hải Dương ta đây là người làm ăn, sẽ không để cho ngươi ký tiền vào mấy chuyện thừa thãi. Thật ra thì đơn giản nhất chính là đợi ngươi gầy xuống là ra được ngay thôi mà. Dường như nhìn ra Vương Bảo Nhạc đang bực bội nên Tạ Hải Dương vừa cười vừa nói. Cách này chẳng những vừa nhanh mà giá cả cũng rẻ hơn việc đập động phủ nữa, chỉ cần 500 linh thạch thôi, sao? Người có cách à? Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng ngời lên, chỉ cần có thể giảm cân được thì đừng nói là 500 linh thạch, cho dù nhiều linh thạch hơn nữa, Vương Bảo Nhạc cũng không do dự. Bạn học, ta phải nhắc người thế này, đừng có nghi ngờ khả năng của ta nha, chỉ cần chú có tiền thì không có chuyện gì mà anh làm không được, nếu ngươi không gầy, ta đền cho ngươi gấp đôi. Ta Hải Dương thản nhiên mở miệng, nhưng trong lời nói lẫn vẻ mặt đều lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Vương Bảo Nhạc cũng là kẻ quyết đoán, thế là lập tức đồng ý ngay, nhưng phải giảm cân được thì hắn mới trả tiền. Tạ Hải Dương cũng đồng ý, hắn cho rằng ở trong đạo viện này vẫn chưa có kẻ nào dám quỵt linh thạch của mình. Thế là sau khi nói xong với Vương Bảo Nhạc, hắn xoay người đi ngay. Đám người Liễu Đạo Vân thấy chuyện này có khả năng được giải quyết thì đều nhìn quanh động phủ của Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt quái lạ, biết rõ lúc này Vương Bảo Nhạc đang bực bội cho nên đều từ biệt. Cô nàng bánh bao vốn là không muốn đi, nhưng bị Đỗ Mẫn kéo đi. Trước khi đi, cô còn dịu giọng an ủi Vương Bảo Nhạc một lúc, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm động không thôi. Em Tiểu Nhã, chờ anh gầy xuống rồi nhất định sẽ đến tìm em đi chơi. Khi mọi người đi rồi, Vương Bảo Nhạc nằm trong động phủ, hắn cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một con tê tê bị nhốt trong hang núi. Trong lòng buồn bực nên bất giác lại muốn ăn vặt một chút, nhưng hắn phát hiện là không đủ. Bữa ăn này khiến cho Vương Bảo Nhạc đau lòng khôn xiết. Ta chỉ muốn thành học thủ thôi, sao mà cũng khó khăn như vậy chứ? Nhưng mình phải kiên trì, không thể nổi quạo được. Trong cuốn tự truyện quan lớn có nói, những người có mệnh thiên tướng hạ phàm thì đều phải vất vả như thế cả. Cũng may bản thân Vương Bảo Nhạc là một người lạc quan, sau khi hắn tự cổ vũ mình xong thì cũng hạ quyết tâm, ta phải đổi một cái động phủ lớn hơn. Sau khi hạ quyết tâm, mấy ngày sau Vương Bảo Nhạc liên tục tưởng tượng ra cảnh sau này mình trở thành học thủ, mỗi lần đến khi hưng phấn hắn đều cảm thấy những đại trải nghiệm vất vả này là đáng giá. Cứ như thế vài ngày trôi qua, trong sự mong chờ vô bờ bến của Vương Bảo Nhạc thì buổi chiều của ba hôm sau, rốt cuộc Tạ Hải Dương cũng quay lại. Vẫn ăn mặc y chang ba ngày trước, tóc tai vuốt kéo bóng lưỡng, ở trong ánh nắng chiều phản quang chói lóa, từ cách xa mà Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn thấy rõ. Tạ huynh. Vừa thấy Tạ Hải Dương thì Vương Bảo Nhạc đã kích động gọi to, âm thanh vang vọng ra khỏi động phủ, lọt vào lỗ tai của Tạ Hải Dương. Hắn đi tới gần động phủ, cúi người nhìn, rồi cười toe toét. Vì chuyện của ngươi mà mấy hôm nay ta đã nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng cũng chọn ra được một cách xử lý cực kỳ hoàn mỹ rồi đây. Tạ Hải Dương nói xong liền móc ra một bình thuốc từ trong lồng ngực, ngó quanh quất với vẻ đề phòng. Sau khi xác định không còn ai khác nữa, hắn mới ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói. Lần này ta mang tử thần đan ở chợ đen của thành phố Phiêu Miễu đến cho ngươi. Thấy Tạ Hải Dương ra vẻ thần bí như thế thì niềm tin của Vương Bảo Nhạc cũng mạnh hơn một chút. Thế nhưng vừa nghe thấy ba chữ tử thần đan xong, hắn liền hết cả hồn. Nó là thứ gì vậy? Vương Bảo Nhạc lấy làm lạ, hắn chưa từng nghe nói tới tử thần đan bao giờ. Người không biết cũng phải, dù sao tử thần đan này là thuốc cấm. Thực ra viên thuốc này là do một vị cuồng nhân của hệ đan đạo ngày xưa vô tình luyện chế ra. Bởi vì dùng nó vào xong thì giống như tự thể nghiệm cái chết, cho nên có tên gọi là tử thần đan. Thậm chí ở hệ đan đạo còn có một bảng kín chuyên môn ghi tên của những người đã xài tử thần đan. Trên cái bảng kín kia có nói, từ khi tử thần đan này được chế tạo ra đến nay, cao lắm cũng chỉ uống được có 3 viên là chịu không nổi rồi. Tạ Hải Dương nhỏ giọng nói nghe cũng khá bài bản, xong còn chốt một câu với giọng chắc nịch. Bạn học, nếu như ngươi mà chịu nổi thì tử thần đan này đảm bảo có thể giúp ngươi gầy đi, cái này thì ta chắc chắn với ngươi luôn. Vương Bảo Nhạc bắt đầu cân nhắc suy nghĩ, tuy rằng ba chữ tử thần đan nghe có vẻ đáng sợ lắm, nhưng sau khi cân nhắc xong, hắn lại lấn lướt hỏi ý kiến cô nàng Bánh Bao và Đỗ Mẫn, rồi mới gian nan mở linh võng ra thăm dò một phen. Vừa tra một cái, hắn cũng sợ hết hồn. Thực sự là phần mô tả của tử thần đan cực kỳ đáng sợ. Có thể nói đây mới là tử vong thực sự, có thể khiến người ta nháy mắt đã sọt xuống chỉ còn có da bọc xương. Có người nói uống viên đan dược này vào xong chẳng khác gì khiêu chiến với mạng sống của mình. Dưới mỗi tin tức đều có phần nhắn nhủ khuyên răn người ta chớ dùng thử loại đan dược này. Nhưng càng như thế thì hình như đám người muốn thử lại càng nhiều. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc đang điên cuồng muốn giảm cân, cắn răng một cái, đưa cho ta ăn. Quyết đoán lắm, Tạ Hải Dương giơ ngón tay cái lên. Bất quá ta không thể đưa hết cho ngươi được, chúng ta mỗi người một viên, dù sao thì ngươi cũng chưa đưa tiền cho ta, ta không thể để ngươi chết được. Ngươi cứ dùng trước một viên đi, nếu ổn thì lại làm thêm viên nữa. Tạ Hải Dương cảm giác là mình vẫn còn đạo đức và ngay thẳng lắm. Lúc này đầu tiên là đeo một cái găng tay chuyên dụng lên, lúc đó mới dè dặt đổ một viên ra khỏi bình thuốc, cẩn thận đẩy vào trong động phủ. Vương Bảo Nhạc chộp được chỉ nhìn thoáng qua một cái, viên tử thần đan này có màu đỏ chót, thoạt nhìn không bình thường chút nào. Hắn đưa lên mũi người trước, sau đó lại nhìn kỹ. Sau khi xác định miêu tả giống hệt với trên linh võng, thì hắn mới hít vào một hơi trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai rôm rốp. Còn chưa kịp nếm thử mùi vị thế nào thì đã nuốt cái ực. Thứ này ngon thật. Vương Bảo Nhạc liếm môi, vừa rồi hắn nhai nuốt quá nhanh nên giờ chỉ có thể chọt chẹt thèm thuồng mùi vị trong miệng, cảm thấy cái này còn ngon hơn cả đồ ăn vặt. Thêm viên nữa đi. Mấy ngày không được ăn vặt cho nên Vương Bảo Nhạc lập tức nổi cơn thèm ăn. Hả? Tạ Hải Dương ngu người, hắn luôn vở vịt ra vẻ cao nhân trước mặt Vương Bảo Nhạc, lúc này vừa kinh ngạc vừa nhìn bình thuốc trong tay, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ. Tạ Hải Dương chần chờ một lúc xong, lại dè dặt chút thêm viên nữa ném vào cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi Vương Bảo Nhạc bắt lấy lại đòi thêm viên nữa. Người có cảm giác gì không? Tạ Hải Dương lúc này cũng giật mình chần chờ hỏi lại. Không có cảm giác gì hết, ăn ngon lắm, cho ta thêm mấy viên. Vương Bảo Nhạc liếm môi, đan dược này có vị hơi cay cay, ăn vào xong thấy bụng ấm áp lên hẳn. Tạ Hải Dương chỉ cảm thấy ngu người hoàn toàn, vô thức ném vào 3 viên. Khi hắn kịp phản ứng lại thì run lên một cái, đang định ngăn cản Vương Bảo Nhạc thì đã thấy hắn thảy hết vào trong miệng, nhai rôm rốp rồi nuốt cả ba viên tử thần đan này vào bụng. Má ơi, người đã uống 5 viên rồi đó. Tà Hải Dương rúng động dữ dội, thất thanh kêu to. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên một chút thôi, chứ không có phản ứng gì lớn. Thế là hắn liền bất mãn. Nói xạo à, trước đây nhà người cả hoành tráng lắm mà, còn cái gì mà người ăn nhiều nhất chỉ được có 3 viên, ta đã ăn tận 5 viên rồi mà sao không có phản ứng gì thế này. Vương Bảo Nhạc bùng nổ, hắn cảm giác như bản thân đang bị lừa. Tà Hải Dương thì mướt mồ hôi, lúc này trong bình còn lại 5 viên, hắn vốn là còn tin tưởng 100% rằng là mình lấy được là hàng xịn, nhưng bây giờ chính hắn cũng cảm thấy nghi ngờ. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì hắn bực bội lẩm bẩm, chẳng lẽ lại có kẻ dám lừa gạt cả mình. Người tự uống thử một viên là biết ngay, Vương Bảo Nhạc liền bất mãn nói. Tà Hải Dương cũng là kẻ có máu liều, lúc này nghi ngờ mình bị người ta lừa cho nên trong lòng tức lắm, thế là hắn cắn răng một cái chút một viên ra ném thẳng vào trong miệng. Nhưng đan dược vừa mới vào miệng thì hắn lập tức trợn lòi hai mắt, trong thoáng chốc là bùng nổ ngay tại chỗ. Đây là a. Tà Hải Dương há hốc miệng như muốn nói gì đó nhưng lại khó mà nói hết câu. Mặt mày thoáng chốc đỏ bừng, thậm chí hai mắt hằn tơ máu, miệng thở dốc ồ ồ, gân xanh trên trán thì nổi lên như bị sét đánh trúng. Má ơi! Tà Hải Dương kêu la thảm thiết, toàn thân run rẩy, đồng tử đột nhiên co rút lại, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là móc họng nôn ra, muốn ói cái viên tử thần đan chết tiệt kia ra. Nhưng tử thần đan đã tan ra từ đời nào, cho dù hắn có móc cắt họng cũng không thể nôn ra được. Sau khi móc vài cái, toàn thân hắn càng run rẩy dữ dội hơn, hắn ôm cổ khàn giọng rên rỉ, nước, ta muốn uống nước. Theo những gì hắn cảm giác được thì giống như có một cái que sắt nóng rực bị kẹt trong cổ họng, tựa như khiến hắn hít thở không thông, đầu óc trống rỗng, chỉ có nỗi đau do thân thể đang bài xích nó tạo thành khiến hắn gào lên. Tiếng thét này chẳng khác nào tiếng gầm của dã thú, thân thể hắn lúc này tựa như là bị khống chế phải phát tiết cho bằng được. Hắn nhảy dựng lên, liên tục nhảy cờ tưng ở ngoài cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc, còn miệng thì liên tục kêu la thảm thiết không ngừng. Nước, cho ta nước, ta không chịu nổi nữa rồi. Vương Bảo Nhạc nằm trong động phủ cũng tận mắt nhìn thấy tất cả những việc này. Trông Tạ Hải Dương nổi cơn điên như thế, Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, nhưng trong mắt vẫn có vẻ nghi ngờ. Hắn diễn ư? Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh ngạc, hắn thực sự cảm thấy cái thứ tên tử thần đan này chỉ làm cho bụng hắn ấm lên một chút thôi, chứ đâu có khoa trương tới vậy. Nhưng nhìn kỹ thì thấy chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, quần áo của Tạ Hải Dương đã ướt đẫm, còn tiếng kêu la của hắn càng thảm thiết hơn, hắn không thể nhổ cả đầu lưỡi ra, thì Vương Bảo Nhạc lần nữa hết hồn, nhất là khi thấy Tạ Hải Dương dường như đứng không vững, trực tiếp quỳ xuống trước cửa động phủ gào thét đấm mạnh xuống mặt đất liên hồi. Ghê nhất chính là miệng và mắt của Tạ Hải Dương sưng phù lên với tốc độ cực nhanh. Tức là trong ánh nhìn của Vương Bảo Nhạc, môi của Tạ Hải Dương nhanh chóng biến thành hai cây lạp xưởng màu tím đen, cứ như thể sắp sửa biến thân luôn vậy. Cảnh tượng treo lạp xưởng này khiến cho Vương Bảo Nhạc hoảng sợ giật thoát mình, vội vàng co cái bụng lại, vất vả lắm mới lôi được một lọ nước băng linh đã hết lạnh ở bên cạnh ném ra ngoài. Thứ này thực sự lợi hại tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc kinh hãi. Hắn vừa ném nước băng linh ra thì hai mắt của Tạ Hải Dương ở ngoài đã đỏ ngầu, điên cuồng nhào lên, hình như có chút không kịp đợi. Hắn mở nắp, há miệng cắn nát bình rồi chút thẳng vào miệng. Vừa mới uống được vài hớp thì lại phun ra phèo phèo. Nước băng linh rớt xuống mặt đất cũng khiến cho mặt đất bốc lên khói trắng. Má ơi, cay quá đi mất. Uống nước băng linh vào chẳng những không khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn, mà còn khiến cho vị cay bộc phát dữ dội, nhất là cổ họng của hắn vốn đang cay nóng điên cuồng. Lúc này nước băng linh rớt xuống trực tiếp cuốn hết vào trong bụng, thế là cỗ nóng rực kia điên cuồng bùng lên trong cơ thể hắn. Thậm chí thân thể vốn không to béo gì của hắn lúc này cũng đang teo tóp lại, giống như tất cả tiềm lực của bản thân đều bị kích phát ra hết dưới tác dụng của tử thần đan. Đây đúng là tử thần đan trong truyền thuyết, ăn một viên thì sẽ được tiếp xúc với tử thần của đan đạo hệ. Cách điều chế nó cũng chẳng có gì khó khăn, thế nhưng năm đó vị đan sư kia vô tình chế ra một loại cay khủng khiếp tới mức độ đừng nói là con người mà ngay cả thân thể mãnh thú cũng không chịu nổi. Đó là loại trải nghiệm vượt xa cực hạn có thể thừa nhận, tựa như bước vào địa ngục, đủ để khiến cho tất cả những kẻ đã nếm thử nó trọn đời không dám thử lại lần hai. Vương Bảo Nhạc đang nằm sấp trong động phủ, trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình Tạ Hải Dương biến thân sau khi nút tử thần đan. Loại quan sát trực tiếp ngay tại chỗ này liên tục ập tới, đánh sâu vào cảm quan của hắn. Hắn vốn đã định từ bỏ rồi, nhưng khi thấy Tạ Hải Dương gầy teo đi thì hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập. Lúc này hắn bất chấp tất cả nôn nóng mở miệng. Ô, giảm cân được thật kìa, mau, mau đưa tử thần đan cho ta đi. Toàn thân Tạ Hải Dương đã bị cái cảm giác cay rát nóng bỏng làm cho điên cuồng, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Lúc này hắn đuối, nằm gục tại chỗ, bộ dạng như chẳng thiết sống. Hắn chẳng rảnh mà nghĩ nhiều, thế là đẩy luôn cái bình tử thần đan còn lại vào động phủ. Tạ Hải Dương ta đây. Không, không lừa giả, dối trẻ, tuyệt đối không bán hàng giả. Dù là đến mức này hắn vẫn không quên quảng cáo cho bản thân, điều này khiến Vương Bảo Nhạc bắt đầu kính nể thật tâm. Cảm thấy Tạ Hải Dương này đúng là một người đáng tin. Huynh đệ, là ta hiểu lầm ngươi. Vương Bảo Nhạc đón lấy bình thuốc, sau khi an ủi Tạ Hải Dương vài câu, lập tức nuốt thêm viên nữa. Hắn cảm thấy chưa si nhê, lại nuốt thêm một viên. Cảm nhận được nhiệt độ trong bụng đang kéo lên cực nhanh, Vương Bảo Nhạc lại nhìn cái bụng mỡ của mình, thế là cắn răng, rút sạch toàn bộ tử thần đan còn lại vào miệng. Vì học thủ, ông đây giảm cân, ông liều mạng một phen. Nguyên bình tử thần đan tổng cộng có 10 viên, sau khi bị Tả Hải Dương nuốt một viên, số còn lại đều chui hết vào bụng Vương Bảo Nhạc. Thế là sức chịu đựng của Vương Bảo Nhạc có khi là liệu mình thừa nhận được sức nóng khủng khiếp ở trong phòng dung nham lần trước đã trực tiếp bị phá vỡ ngay lúc này. 9 viên tử thần đan không có bộc phát thì thôi, lúc này chúng tập hợp lại một chỗ, sinh ra biến hóa như núi lửa phân trào, ầm ầm trỗi dậy. Một cỗ nhiệt độ nóng rát điên cuồng, còn đáng sợ hơn cả nhiệt độ nham thạch mà đời này Vương Bảo Nhạc chưa trải qua bao giờ, giống như tạo thành biển lửa ngay trong bụng hắn, trực tiếp bốc lên trong vô hình. Miệng quán nháy mắt phình ra, cổ họng không thốt thành lời, toàn bộ cơ thể hắn lúc này sắp như nổ tung vậy. Má ơi! Tiếng kêu thảm khan cả giọng lập tức phát ra từ cổ họng Vương Bảo Nhạc, nhất là bây giờ hắn đang bị hạn chế trong động phủ, cho nên càng phát tác điên cuồng hơn. Dường như hết thảy cơn nóng rát đều không biết xả đi đâu, chỉ có thể thiêu đốt mỡ của hắn. Thế là trong tiếng kêu la thảm thiết kia, thân thể quán nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Loại đau đớn này nếu như đổi lại là người bình thường thì căn bản không cách nào chịu nổi, nhưng đối với một tên béo muốn giảm cân, chỉ cần vất vả một lần đổi lấy cả đời thoải mái thì dù có gian nan hơn nữa hắn cũng vượt qua được. Cứ thế Vương Bảo Nhạc ở trong, Tạ Hải Dương ở ngoài động phủ bắt đầu liên tục kêu la thảm thiết với nhau. May mà ngày thường người ta ít lời tới chỗ này, chứ nếu có ai nghe thấy nhất định sẽ hoảng sợ không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà hai thằng được dựa lại thi nhau kêu gào trong động phủ. Qua một canh giờ sau, Tạ Hải Dương mới đỡ được phần nào, trong lòng hắn tràn ngập kích động, sống sót sau tai nạn. Nhưng tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc thì vẫn vang lên đều đều, trong động phủ của hắn cũng phát ra tiếng gầm rú như đang phát điên. Thực sự là quá nhiều tử thần đan cùng bộc phát khiến thân thể Vương Bảo Nhạc bị thiêu đốt dữ dội còn hơn nhiệt độ trong phòng dung nham nhiều. Cái cảm giác nóng rét từ trong ra ngoài khiến hắn hiểu được cảm giác điên cuồng của Tạ Hải Dương, mà những gì hắn gánh chịu còn cao gấp 10 lần Tạ Hải Dương ban nãy. Lúc đầu Tạ Hải Dương nhìn xong còn thấy hả hê vì đã nuốt tử thần đan, nên bây giờ thấy người ta khó chịu như thế, hắn thấy sướng lắm. Nhưng sau một lát thì hô hấp của Tạ Hải Dương trở nên gấp gáp, hắn hoảng sợ đến mướt mát cả mồ hôi. Người đã ăn bao nhiêu viên thế hả? Hắn đang hoảng sợ vô cùng, thực sự là động tĩnh Vương Bảo Nhạc gây ra khi lăn lộn là quá lớn. Dựa theo kinh nghiệm của hắn ban nãy thì Vương Bảo Nhạc không nên kéo dài như thế mới đúng. Thế là thời gian thấm thoát ca mau, 3 canh giờ, 4 canh giờ, mãi cho đến khi qua 5 canh giờ mà tiếng gào thét trong động phủ vẫn chưa dừng lại. Trong lòng Tạ Hải Dương thầm kêu lộp bộp một tiếng, sợ Vương Bảo Nhạc toi mạng, cho nên vội vàng xông vào động phủ. Đầu tiên hắn nhìn cái bình thuốc gần đó trước, thấy cái bình rỗng tuếch thì đầu óc của Tạ Hải Dương nổ tung. Liều mạng thế, ngươi nuốt cả 9 viên rồi sao? Tạ Hải Dương cảm thấy tóc gáy dựng lên, hắn không thể tưởng nổi lại có kẻ thực sự nuốt tới tận 9 viên tử thần đan. Với hắn mà nói thì đây chỉ là chuyện không thể, nhưng nó đang xảy ra trước mắt. Lúc này hắn ngẩng đầu lên hít sâu một hơi thì thấy được Vương Bảo Nhạc tóc tai bù xù, quần áo rách bươm, nhưng thân thể đã gầy xuống thấy rõ, đang nhắm hở mắt, nằm trèo queo trong một góc, tứ chi thi thoảng còn run lên vài cái. Bạn học, người vẫn ổn chứ? Trong mắt Tạ Hải Dương mang theo vẻ kính sợ, nhìn Vương Bảo Nhạc như nhìn một thần nhân, hắn ướm lời dò hỏi. Trong nháy mắt mà Tạ Hải Dương hỏi xong thì Vương Bảo Nhạc nằm đó đột nhiên mở to hai mắt ra, trong mắt chỉ toàn vẻ mờ mịt. Nhưng Vương Bảo Nhạc nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Khi nhìn thấy cái bụng nhỏ quen thuộc trước kia, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động. Học thủ đã vào tay ông. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó đột nhiên đứng bật dậy. Theo lời nói quán vang lên còn có cả khí huyết ngập trời âm mầm kéo lên, nhưng trong nháy mắt lại giống như bị phong ấn lại rồi nhanh chóng biến mất, toàn bộ co rút vào trong thân thể Vương Bảo Nhạc. Trong và ngoài cơ thể hắn lúc này dường như thành hai thế giới riêng biệt, cảm giác còn mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều. Phong thần đại viên mãn. Tà Hải Dương mở to mắt thất thanh kêu lên. Thực sự là sau khi đến phong thân cảnh rồi rất khó tiến bước, phần lớn mọi người bình thường đều cần ít nhất vài năm mới từ phong thân sơ kỳ đạt tới viên mãn, thậm chí có nhiều người phải tốn cả chục năm mới được. Nhưng chỉ chớp mắt thế này, loại cảm ứng khí tức mãnh liệt trên người Vương Bảo Nhạc giống như là ngăn cách với thế giới bên ngoài, đại biểu cho phong thân của hắn đã hoàn toàn viên mãn, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể bước vào bổ mạch cảnh, con đường cuối của cổ võ. Điều này sao có thể? Dùng tử thần đan cũng có thể đột phá tu vi ư? Trong đầu của Tạ Hải Dương lập tức bùng nổ, hắn thực sự là không dám tin. Dù là lúc trước hắn đã biết thân phận Vương Bảo Nhạc, cũng biết Vương Bảo Nhạc là tên liều mạng đột phá trong lúc nâng tạ, đột phá trong phòng dung nham, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy tâm thần rúng động, đầu óc quay cuồng. Hắn cũng biết rõ, sau khi chuyện này truyền ra ngoài e là sẽ có không ít học sinh đua nhau đi mua tử thần đan để thử. Dù sao thì từ chỗ tập tạ đến phòng dung nham của hệ chiến võ lúc này đều chật ních người. Ngày nào cũng có vô số người đến đó luyện tập để thử xem có đột phá được hay là không. Nỗi vui mừng khi tu vui tiến bộ và giảm cân thành công khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn chấn, nhất là khi hắn nghĩ tới chuyện mình sắp trở thành học thủ thì càng hí hửng hơn. Trong đầu hắn chợt vẽ nên cảnh tượng khi mình trở thành học thủ, hai mắt sáng rỡ. Rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này, Vương Bảo Nhạc mừng rơn, tim đập cũng nhanh hơn, đang định lao vội đến học đường thì lại để ý Tạ Hải Dương đang đứng một bên. Vương Bảo Nhạc cảm kích lập tức nhào lên ôm lấy Tạ Hải Dương vô cùng nhiệt tình. Bạn học tốt, cách giảm cân của ngươi cực kỳ hữu dụng luôn. Sau này chúng ta phải liên lạc với nhau nhiều vào nha, đây là số linh thạch ta đã hứa. Vương Bảo Nhạc cười tươi phơi phới móc linh thạch đưa cho Tạ Hải Dương, nhưng lại phát hiện hình như Tạ Hải Dương vẫn còn đang ngu ngời nghĩ ngợi gì đó còn chưa kịp tỉnh. Ơ này, bạn học Tạ, ngươi nhìn thử giờ này cũng không còn sớm, hay là hôm khác ta mời ngươi ăn cơm nha. Nếu là đổi lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ nói chuyện với Tạ Hải Dương thêm chút nữa, nhưng lúc này hắn chỉ một lòng muốn trở thành học thủ, cho nên trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, thế là liền lên tiếng nhắc khéo. Ngươi, sao tu vi của ngươi lại tăng lên, đúng là không thể nào tin nổi mà. Tạ Hải Dương nhìn Vương Bảo Nhạc mà đầu óc mít đặc, thực sự lán lăn lộn trong đạo viện mấy năm nay, làm biết bao nhiêu là mối làm ăn, cũng gặp đủ các loại khách hàng. Tử thần đan thì cũng có nhiều kẻ dùng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ dùng tử thần đan mà đột phá như vậy. Dùng thêm vài viên chắc là được ngay ấy mà. Vương Bảo Nhạc thuận miệng nói vừa ôm vai của Tạ Hải Dương, kéo hắn đang ở trong trạng thái ngu người ra khỏi động phủ. Mãi đến khi đi khỏi rồi, mà trong đầu Tạ Hải Dương vẫn còn đặc quánh, trong miệng lẩm bẩm, không thể tin nổi, hắn đờ đẫn xuống núi. Thấy Tạ Hải Dương đi rồi, Vương Bảo Nhạc nhìn ánh nắng chiều phía xa, thực sự nhịn không nổi nữa, vội vàng chạy ảo đến học đường. Ta sắp trở thành học thủ rồi. Vương Bảo Nhạc cười ha hả, tâm trạng cực kỳ tốt đẹp. Lúc trước hắn đã tìm hiểu rõ để cách trở thành học thủ, chỉ cần mở phần khảo hạch ở trên bảng danh sách chỗ bia đá ở học đường, ghi lại kết quả của một lần luyện chế linh thạch, nếu như độ tinh khiết đủ là có thể lên bảng ngay. Một khi trở thành học thủ, ta chính là đại nhân vật hiếm hoi hệ pháp binh này. Đến lúc đó thì để xem kẻ nào dám bắt nạt ông đây. Vương Bảo Nhạc nôn nao trong dạ, cảm giác mong chờ cực kỳ mãnh liệt, giống như ngay cả mạch máu cũng chảy nhanh hơn. Mặc dù khoảng cách từ động phủ quán đến học đường không xa, nhưng cũng không ngắn chút nào. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang kích động quá thể cho nên không để ý tới. Khi hắn vừa đi ra khỏi động phủ một đoạn, thì có một học sinh cũ của hệ pháp binh ở gần đó. Hắn vốn chỉ đi ngang qua, nhưng sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì hai mắt sáng rực lên. Hắn thấy rõ lúc này Vương Bảo Nhạc đang mặc bộ học bào đặc chiêu nát bươm, thế là liền lấy nhẫn chuyển âm thấp giọng nói, ta trông thấy Vương Bảo Nhạc rồi, hắn ăn mặc sọc sạch lắm. Cùng lúc học sinh này truyền âm, ở trên đỉnh núi của hệ pháp binh có ba tòa nhà rất bắt mắt. Ba nơi này nằm gần ba học đường của pháp binh hệ, chúng độc một màu tím tựa như nhà môn vậy, hình như còn khiến cho tất cả những người nhìn thấy cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng bức người. Thậm chí ở cửa ra vào ba tòa nhà đều có học sinh đứng đó trông coi, hệt như bảo vệ, quắc mắt nhìn tất cả những người đi ngang. Bình thường, phàm là học sinh đi ngang đây thì đều vô thức bước đi nhanh hơn, không muốn nán lại lâu. Ba tòa nhà này chính là bộ viện kỷ, nơi có địa vị, quyền lực gần với hệ chủ và các lão sư nhất ở trong hệ pháp binh. Cũng có nhiều người thích gọi ba tòa nhà này là học thủ các, bởi vì người phụ trách bộ viện kỷ chính là học thủ của hệ đó. Bên trong đảo hạ viện của đạo viện phiêu miễu, các hệ đều có học thủ riêng, cũng có bộ viện kỷ riêng của hệ nhà mình, mà học thủ thì là dựa vào thực lực của bản thân để giành được. Đây cũng là một trong những quy tắc của đạo viện phiêu miễu, vậy nên khiến cho thân phận của học thủ khá là siêu nhiên. Chỉ riêng viện trưởng mới có trực tiếp hạ lệnh đuổi bọn họ được. Cho nên, mỗi một vị học thủ đều có tiếng là môn đồ của trưởng viện. Còn việc bọn họ phụ trách bộ viện kỷ của các hệ thì là do trưởng viện trao quyền cho cấp dưới. Vị người áo đen gai mắt Vương Bảo Nhạc lúc trước cũng chính là phó viện trưởng nắm giữ. Cũng chính chuyện này cho nên dù là hệ chủ có thể hạ lệnh với học thủ trong hệ của mình, nhưng có nghe theo hay là bằng mặt chứ không bằng lòng thì phải xem học thủ đó thấy thế nào. Lúc này trong học thủ các bên cạnh Linh Thạch học đường đang có 7-8 học sinh cũ, ăn mặc khác với học sinh bình thường, tụ tập nói cười. Còn họ đều mặc áo màu đen, dù bất kỳ người nào đi lại trong pháp bình hệ cũng đều khiến mấy học sinh khác nơm nớp lo sợ. Thực sự, thân là đốc cha của bộ viện kỷ do học thủ của Linh Thạch học đường tự mình bổ nhiệm, quyền lợi của bọn họ không nhỏ chút nào, có thể giám sát toàn bộ kỷ luật, tác phong của tất cả học sinh trong pháp bình hệ. Thậm chí, hai thanh niên trong số đó chính là người hôm trước đã đưa Vương Bảo Nhạc đi. Lúc này, bọn họ đang cười nói với nhau, có một người cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm, lúc ngẩng đầu lên thì đã cười toe toét. Mọi người ngồi lại tán gẫu thêm chút nữa đi, bọn ta đi xử Vương Bảo Nhạc trước. Có người trông thấy hắn vi phạm kỷ luật của đạo viện, lúc này hình như đang định đến Linh Thạch học đường. Hắn vừa nói xong thì đám bạn học chung quanh cũng bật cười. Rốt cuộc cũng bắt được rồi à? Lúc trước ta báo cáo với học thủ thì học thủ còn hỏi về chuyện này. Nói ra thì chuyện mà học thủ sai làm cũng qua hơn nửa năm rồi, ta còn đang đau đầu. Cái tên béo này nửa năm cứ xuất quỷ nhập thần, căn bản chẳng thấy bóng dáng đâu. Bất quá ta nghĩ chắc không phải hắn đắc tội với học thủ đâu. Để ý làm gì, chắc là học thủ giúp người mà thôi. Nếu như thực sự đắc tội với học thủ thì tên béo này đã bị xử từ đời nào. Nhưng chúng ta cũng phải làm cho oách vào, ta cũng thấy chán tên béo này lắm. Bọn họ vừa nói vừa cười vừa đi ra khỏi bộ viện kỷ. Sau khi bước ra ngoài, ai nấy đều đanh mặt ra vẻ nghiêm nghị, không nói không cười. Một đám mười mấy người nối đuôi nhau, rồng rắn đi cho con đường cần phải đi qua để đến Linh Thạch học đường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.